cha mẹ của Lâm Hải Như, vợ chồng tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Hạ đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi vẫn luôn muốn tiếp kiến. Nghe nói Hạ đại sư nghiệp vụ rất bận, lịch hẹn trước sắp xếp dài tới tận sang năm. Tôi còn tưởng rằng Lâm Tường Toàn không có duyên gặp mặt Hạ đại sư, không ngờ Hạ đại sư cho tôi một cơ hội tiếp kiến. Lâm Tường Toàn cười đi tới, ý tại ngôn ngoại, mỗi người ở đây nghe ra mùi thuốc súng. Mọi người ở đây đều biết ý nói cuối cùng của Lâm Tường Toàn, nhưng cha mẹ Hạ Thược thì lại không biết. Bọn họ cũng nhìn ra đối phương giả lai bất thiện. Lý Quyên ở phía sau kéo tay con gái, muốn kéo cô đến sau lưng bảo vệ. Mà Hạ Thược chỉ nhẹ vỗ mu bàn tay mẹ, ý bảo mẹ an tâm, không có việc gì hết. Lúc này đây, Lâm phu nhân cười, ánh mắt bén nhọn, quét mắt phía các nhân vật nổi tiếng bốn phía. Cái gì mà tiếp hay không tiếp, chỉ là thần côn giang hồ thôi mà, lại còn có thể lừa nhiều người tôn mình làm đại sư như vậy. Một vũ hội đấu giá tốt đẹp, lại náo loạn thành hội cố vấn phong thủy vận trình. May phóng viên bên ngoài chưa vào, nếu bước vào thế cảnh này, ngày mai trên báo có cái hay để viết đây. Bà ta vừa nói vậy, không ít người khẽ nhíu mày, có người ánh mắt né tránh, có người rõ ràng lặng lẽ lui phía sau, mà có người ánh mắt tràn đầy bất mãn. Chuyện phong thủy huyền học, với hoàn cảnh chính sách trong nước hiện nay, quả thực không thể đưa ra công chúng mà tuyên dương. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản có người tin nó, nhất là người như bọn họ. Muốn được an tâm, nói ra thì là chuyện anh tình tôi nguyện. Hơn nữa, người đến tìm Hạ Thược đều thán phục cô đoán chuẩn như thần. Tuy rằng cảm thấy mơ hồ, nhưng không phải là do không tin. Lâm phu nhân có quyền không tin, nhưng cũng không thể nói như vậy. Đây chẳng phải là nói bóng gió mỉa mai bọn họ ư? Cũng khó trách không ít người nhíu mày. Hạ Thược cũng không có gì bất mãn, cô cười lạnh nhạt, khẽ gật đầu, khí độ tu dưỡng vô cùng tốt. Nhưng lời nói lại khiến Lâm phu nhân tức giận, lệch cả mũi. Cũng đúng, một buổi triển lãm đấu giá tốt đẹp, hôm trước lại bị lệnh ái, náo loạn thành đại hội chửi nhau. May mắn hôm ấy không mời phóng viên tới, nếu không hai ngày này trên báo, sớm có chuyện để xem. Trong đám người, không biết ai bật tiếng cười, nhanh chóng ngậm miệng, lại chọc không ít người cúi đầu, khóe miệng hơi hơi gợn lên. Vợ chồng Lâm Tường Toàn sắc mặt thay đổi. Lâm Tường Toàn lúc này mặt lạnh, vừa rồi trên mặt có chút cười lạnh, lúc này cười cũng không có. Hạ đại sư không thấy hơi quá đáng ư? Con gái tôi là bị nuông chiều hư một chút, nhưng Lâm Tường Toàn tôi là người có uy tín danh dự ở Đông Thị. Cô lại mời con bé ra ngoài như vậy, bảo tôi để mặt mũi ở đâu được đây? Lâm Tường Toàn không hổ là ông tổng của xí nghiệp dẫn đầu tại Đông Thị. Uy nghiêm này thường tích lũy không phải là giả. Một ánh mắt lạnh này khiến không ít người cảm thấy áp lực. Hạ Thược vẫn mỉm cười lạnh nhạt như trước. Tổng giám đốc Lâm, cha mẹ nhà ai mà không yêu chiều con gái? Yêu chiều là một chuyện, nhưng làm hư thì lại là chuyện khác. Nhân quả phúc duyên đều có báo, xin tổng giám đốc Lâm hãy nhớ kỹ. Nếu ngày nào đó nhận được kết quả nào, vậy thì xin hãy tự xem xét bản thân mình. Vợ chồng Lâm Tường Toàn sửng sốt, bọn họ không ngờ là Hạ Thược sẽ nói như vậy. Người bình thường đối mặt chỉ trích đều là tức giận tranh cãi, mà Hạ Thược này lại không hề giống vậy. Cô không tức giận, không tranh với anh, cũng không biện giải với anh, nhưng những lời cô nói lại khiến lòng người dao động. Lâm Tường Toàn trong lòng dao động không ít. Không phải ông ta không tin chuyện phong thủy, nhất là thời gian gần đây nghe nói Hạ Thược chẩn đoán như thần. Nhưng Lâm Tường Toàn cảm thấy, nếu như trước kia ông ta có thể tìm đến Hạ Thược, nhưng hiện tại còn cần ư? Tập đoàn Lâm Thị bọn họ được Lý Lão ở Hồng Kông đầu tư. Lý Lão có cổ phần lớn trong tập đoàn. Lý gia không ngã, Lâm Thị sẽ không có vấn đề gì. Lý Thị là cái gì chứ? Là tập đoàn đẳng cấp quốc tế, đứng trong 100 tập đoàn giàu nhất thế giới. Sao có thể nói đổ gục chứ? Lâm Tưởng Toàn hiện tại cảm giác giống như ôm vào một gốc cây đại thụ che trời. Cây đại thụ này không ngã, cả đời ông ta có nơi che bóng mát. Cho nên, Lâm Tưởng Toàn cười lạnh một tiếng, khoanh tay nói. Hạ đại sư này, tôi khuyên cô nên bỏ bớt vẻ giả bộ đi. Lâm Tưởng Toàn tôi sống nửa đời người, mấy cái trò bịp bợm thần côn giang hồ. Tôi biết chút, không phải là trước tiên thăm dò chi tiết về đối phương, sau đó lại xua cát tị hung cho người ta ư. Tôi thấy cô tuổi không lớn, coi như có chút bản lĩnh. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều bị cô lừa như vậy. Có điều tôi cũng không hỏi thăm chút Lâm Tường Toàn tôi là loại người nào. Sau lưng tập đoàn Lâm Thị tôi có chống đỡ, Lâm Thị chúng tôi sẽ có chuyện ư? Buồn cười quá. Ông ta nói như vậy, không ít người nhìn phía Hạ Thược. Những người này đều là người kiến thức rộng, đương nhiên biết ít mánh khóe bịp bợm của người giang hồ. Có một số người khi đến tìm Hạ Thược không phải không hoài nghi, cho nên có vài người hỏi một số chuyện xảy ra với mình hôm đó, thử xem cô nhìn ra được không. Mỗi lần cô cười chỉ ra chưa bao giờ sai lầm, như vậy mới khiến một số người không còn nghi ngờ gì nữa. Con người đôi khi chính là kỳ quái, những chuyện cảm thấy mơ hồ khi bị người ta bóc trần, mặc kệ cách nói là đúng hay là sai, ngẫm lại đều sẽ cảm giác như vậy. Lúc này đây, một vài người nhìn phía Hạ Thược, muốn xem cô giải thích thế nào. Hạ Thược cũng không giải thích gì, cô chỉ cười đến cao thâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thế giới này thực sự chỉ có người nhìn tiền tài, không xem mệnh. Người chỉ biết cầu vật ngoài thân, tai họa bất ngờ uổng mạng, há có thể cầu né tránh nữa. Một câu khiến không khí đại sảnh thay đổi. Con người đôi khi kỳ quái, một phút trước hoài nghi anh, ngay sau đó nghe thấy bát quái người khác, lập tức rời mục tiêu. Tai họa bất ngờ uổng mạng ư? Đây là gì chứ? Là nói Tổng Giám Đốc Lâm có tai họa bất ngờ ư? Vô gì? Cô dám nguyền rủa tập đoàn Lâm Thị tôi? Lâm phu nhân thét lên một tiếng bén nhọn, tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Cha mẹ cô dạy dỗ cô thế nào? Tuổi nhỏ không chịu học hỏi, miệng lại tiện như vậy à? Thấy chồng bị chỉ là có tai họa bất ngờ, Lâm phu nhân đương nhiên tức giận, giơ tay muốn tát lên mặt Hạ Thược. Lý Quyên phía sau a một tiếng, cuống quýt kéo con gái về phía sau. Hạ Chí Nguyên thì lại bước lên phía trước, muốn che chở cho con. Vợ chồng hai cái cũng vừa sợ vừa giận, tức giận phát run. Hai người bọn họ ở phía sau Hạ Thược vừa rồi đã nghe Trần Mãn Quán nói rõ chân tướng sự việc hôm trước. Vị thiên kim tiểu thư họ Lâm điều hòa tùy hứng, con gái làm vậy không sai. Cha mẹ cô ta sao có thể ra tay đánh người ở đây chứ? Nào biết tốc độ Hạ Thược nhanh hơn cha mẹ. Trước khi mẹ cô giữ được tay cô, đã tiến lên, nghiêng người sang chặn cha đang tiến lên, đồng thời giơ tay nắm cổ tay Lâm phu nhân. Nụ cười trên mặt cô cuối cùng nhạt đi, ánh mắt lạnh lùng. Khi Lâm phu nhân còn đang thất kinh, không kịp phản ứng, hơi hơi cúi người. Lâm phu nhân, cha mẹ tôi không cần bà phải quan tâm, bà có thể trở về ân cần hỏi con gái mình đi. Lời nói vừa rồi của bà tôi trả lại y nguyên cho bà, có rảnh quay về dạy dỗ con gái mình tốt, miễn cho sau này phải khóc chồng. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, miệng tiện là con gái của bà. Hạ Thược nắm chặt cổ tay Lâm phu nhân hất phía sau. Lâm phu nhân đi dài cao gót loạng choạng lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất. Lâm Tường Toàn ở phía sau vội đỡ bà ta, cả thân mình vợ đụng vào người ông, sức lực không hề nhỏ. Vợ chồng hai người đồng thời lùi về sau mấy bước, thân hình lảo đảo, vẻ mặt thì khó chịu. Lâm Tường Toàn đỏ gai mặt, môi tức giận phát run, một tay đỡ vợ, một tay chỉ Hạ Thược. Tôi vốn nghĩ cô tuổi không lớn, không muốn so đo với cô. Chuyện hôm kia cô chỉ cần nói lời xin lỗi là xong rồi, không ngờ cô kiêu ngạo như vậy. Thực sự, cái này thực sự, khi nào doanh nhân đứng đầu Đông Thị, Lâm gia chúng ta có thể để người ta đối xử vô lễ như thế chứ? Cô có tin ta khiến cô không thể làm ăn tại đất Đông Thị nữa không? Hạ Thược nhíu mày, nở nụ cười. Khi cô không thể làm ăn ở Đông Thị ư? Vị tổng giám đốc Lâm rất thú vị. Thấy cô có thể cười như vậy, Lâm Tường Toàn tức giận nở nụ cười. Được lắm. Được, cô không tin ư? Ông ta nâng mắt, ánh mắt tức giận. Người chịu trách nhiệm chính ở đây đâu? Bảo vệ đâu? Bảo vệ không dám tới đây. Tôn Trường Đức bước ra từ đám người. Tổng giám đốc Lâm, ông đừng tìm bảo vệ nữa. Bảo vệ hôm trước bị lệnh ái đánh, hiện tại thấy người họ Lâm chỉ sợ thôi. Có việc gì xin nói với tôi. Tổng giám đốc Tôn. Lâm Tường Toàn mặc dù nghe ra Tôn Trường Đức nói lời châm chọc, nhưng hiện tại ông ta bị Hạ Thừa khiến tức giận, tính xử trí cô trước. Tổng giám đốc Tôn trong này là tốt. Cái anh chịu trách nhiệm sao có thể mời người như vậy? Khi nào thần côn giang hồ có thể bước vào xã hội thượng lưu? Đem cô ta ra ngoài ngay cho tôi. Tôn Trường Đức mặt không chút thay đổi, bàn tay đút trong túi quần bất động. Thưa có lỗi, Tổng giám đốc Lâm, Hạ tiểu thư là khách quý của chúng tôi. Khách quý ấy hả? Ý của Tổng giám đốc Tôn, thần côn giang hồ, đúng như tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Trở thành khách quý của anh có phải không? Tôn Trường Đức mặt không chút đổi mà nhíu mày. Thưa có lỗi, Tổng giám đốc Lâm, Hạ tiểu thư không phải thần côn giang hồ. Thái độ này của Tôn Trường Đức khiến Lâm Tường Toàn ngẩn người, tức giận bật cười. Ờ, được đấy, đi thôi, các người là một ruột. Đã sớm nghe nói Tổng Giám đốc Tôn giành được quyền tổ chức đấu giá hội lần này là do có người ở sau lưng trợ giúp. Xem ra người này chính là Hạ tiểu thư. Lâm Tường Toàn cười đến âm trầm rồi gật đầu nói. Đi, cô ta là khách quý của công ty Hoa Hạ các người. Lâm Tường Toàn tôi không phải. Cô ta không đi, tôi đi. Ông ta đỡ lấy vợ. Vợ chồng hai người oán giận đi ra trước. Lâm Tường Toàn lại quay đầu chỉ Tôn Trường Đức cùng Hạ Thược. Nhưng các người nghe rõ cho tôi, hôm nay Lâm Tường Toàn tôi có thể đi ra nơi này, ngày mai tôi có thể khiến công ty đấu giá Hoa Hạ còn có cô nữa, ở Đông Thị này không mảnh đất cắm rùi. Đây là muốn khiến người nào ở Đông Thị không mảnh đất cắm rùi. Một câu nói ngoan độc của Lâm Tường Toàn khiến cả sảnh yên tĩnh không tiếng động. Ai cũng không ngờ vũ hội đêm nay có thể náo loạn thành như vậy. Không ít người nhìn phía Tôn Trường Đức, vị tổng giám đốc này điên rồi ư? Lâm Thị là tập đoàn được chính quyền nâng đỡ nhiều, có Lý Lão bên Hồng Kông đầu tư, là xí nghiệp dẫn đầu Đông Thị. Ai đắc tội với ông ta, sau này sao mà làm ăn ở Đông Thị được? Nhưng lúc này, bỗng một giọng nói từ cửa vọng vào. Tất cả mọi người trong sảnh đồng loạt quay đầu, ngay lập tức không khí càng thêm yên lặng. Ở cửa kia, thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền cùng một ông lão vừa tới. Ông lão này rất nhiều người chưa từng gặp qua, nhưng thường xuyên thấy trên tạp chí Tài chính Kinh tế Thế giới, chủ tịch tập đoàn Gia Huy Hồng Kông, Lý Bá Nguyên. Lâm Tường Toàn không ngờ Lý Bá Nguyên đến vào lúc này, trên mặt ông ta còn vẻ giận dữ, vội thu hồi, trưng ra nụ cười tươi, kích động tiến lên nghênh đón. Lâm phu nhân cũng vội vàng đổi nụ cười tươi, không để ý đến chân đau, khập khiễng đi theo sau chồng tới. Lý chủ tịch, ngài đến khi nào vậy? Cũng không báo chúng tôi một tiếng, tôi sẽ giúp ngài đón gió tẩy trần. Lâm Tường Toàn cúi đầu khom lưng, cũng không dám bắt tay với Lý Bá Nguyên. Dù sao lấy thân phận của Lý Bá Nguyên, cùng lực ảnh hưởng của ông ở giới người Hoa trên thế giới, ông ấy không đưa tay, hắn không có tư cách. Lý Bá Nguyên mặc dù đã qua tuổi 60, nhưng đứng đó lạnh nhạt, vẫn có khí độ nho nhã, gật đầu cười. À, vừa xong. Này không, đã được thị trưởng Lưu mời tới. Không ngờ là vừa vào lên thấy tổng giám đốc Lâm không được vui cho lắm. Không, vừa rồi... Lâm Tường Toàn nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Lý Bá Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người, tinh chuẩn dừng lại người cô gái đứng kia cười nhẹ nhàng. Ánh mắt ông sáng rực, lúc trước còn có chút vẻ uy nghiêm lập tức buông lỏng, bước chân vững chắc bước tới. Còn chưa tới gần, Lê vươn bàn tay, có vẻ cực kỳ sốt ruột. Hay à, nhà có con gái mới lớn, một năm không thấy, cháu gái càng ngày càng xinh đẹp đấy. Hạ Thược cười, vươn tay bắt tay với Lý Bá Nguyên. Bác Lý à, một năm không thấy, tinh thần ngài đã chuyển biến tốt hơn rồi. Lý Bá Nguyên cười, có gì tốt hơn đâu, người già đi, dù thế nào cũng vẫn vậy thôi. Nhưng trái lại một năm nay, cháu không gọi một cú điện cho ta, khiến ông già như ta thực nhớ đấy. Hạ Thược cũng cười nhướng mày, nói chuyện không hề khách khí. Ngài nhớ cháu á, cháu thấy ngài muốn chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia đi. Cháu cũng mặc kệ đấy, cháu bảo quản giúp ngài một năm, buổi đấu giá ngày mai, ngài cũng nên cho cháu chút phí bảo quản. Lý Bá Nguyên sửng sốt, sau đó hiểu ý Hạ Thược, không khỏi bị cô chọc cười, ngửa đầu cười to. À, con nhóc này chỉ nhớ thương chút tiền trong túi ông già ta thôi. Được rồi, ta nhất định cho thêm cháu phí bảo quản, cháu cứ yên tâm đi. Hai người cứ thế, gặp mặt liền tán gẫu, trong sảnh vô cùng yên tĩnh. Ngay cả cha mẹ Hạ Thược cũng khiếp sợ trừng mắt. Bọn họ đã nghe con gái kể chuyện về chiếc đĩa nguyên thanh hoa mà gặp được Lý Bá Nguyên. Nhưng không ngờ con gái thân quen với vị người Hoa có lực ảnh hưởng lớn trên thế giới như vậy. Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên chỉ ít biết Hạ Thược quen biết Lý Bá Nguyên. Hai người coi như có điểm chuẩn bị tâm lý. Những người còn lại ở đây bị cô làm cho khiếp sợ. Không khí yên lặng đến chết chóc. Hai vợ chồng Lâm Thị cứng nhắc quay đầu. Đây là có chuyện gì chứ? Cháu gái ư? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Cái này, cô gái thần côn là vãn bối. Lý lão... Vợ chồng Lâm Thị chưa kịp phản ứng, trong sảnh vang lên như tiếng hấp không khí. Hạ tiểu thư là vãn bối của Lý lão. Hai người quen nhau như vậy, có chiếc đĩa thanh hoa, không phải là của Phúc Thụy Tường ư? Sao nghe hai người nói chuyện lại không phải như vậy? Tuy rất nhiều người chưa rõ, nhưng lập tức có người từng tìm Hạ Thược xem qua phong thủy vận trình, không nhịn được vỗ đùi. Bỏ qua cơ hội rồi. Sớm biết Hạ Thược tiểu thư có quan hệ với Lý lão thế này, lúc ấy tìm cô xem phong thủy, sao lại không tạo dựng quan hệ với cô chứ? Lúc này đây, Lý Bá Nguyên quay đầu lại hỏi rằng: Đúng rồi, Tổng giám đốc Lâm đâu? Tôi vừa rồi nghe thấy ông nói muốn trai ở Đông Thị không mảnh đất cắm rùi cơ. Ông bày ra một bộ như chỉ nghe thấy những lời này mà không biết tình hình thực sự. Lâm Tường Toàn lại chỉ ngây ngốc lắc đầu, sau khi có phản ứng vội xua tay. Không có, Lý lão ạ, là hiểu lầm. Lưu Cảnh Tuyền lúc này đã đi tới, một tay bày ra bộ quan uy, khoanh tay nói: Tổng giám đốc Lâm à, mà kệ là hiểu lầm cái gì, vẫn là không cần phải nói ngoan độc như vậy. Mọi người đều là cống hiến cho sự phát triển của Đông Thị, cần phải đoàn kết, hài hòa cân đối. Lâm Tường Toàn lập tức cười khổ gật đầu: Thị trưởng Lưu, ngài nói rất đúng, vừa rồi tôi có chút tức quá. Hạ tiểu thư, cô đừng để trong lòng, tôi già rồi có chút nóng nảy ấy mà. Lời xin lỗi vừa thốt ra, trên mặt Lâm Tường Toàn vô cùng nóng rát, quay đầu liền âm thầm trừng mắt nhìn vợ. Đều tại bà rồi đây, khuyến khích tôi lại đây chút giận thay con gái, lại đắc tội với người ta rồi. Lâm phu nhân cũng là vẻ mặt oan ức. Tôi nào biết cô gái xuất thân bình thường lại có năng lực lớn như vậy chứ. Đối với xin lỗi của Lâm Tường Toàn, Hạ Thược chỉ cười, thản nhiên gật gật đầu. Thoạt nhìn rất rộng lượng, không tính so đo cùng ông ta. Cô so đo gì với một người không còn sống được bao lâu nữa chứ? Nếu Lưu Cảnh Tuyền của Lý Bá Nguyên đều đến, vậy xem như khách mời đã đến đông đủ. Trước khi vũ hội bắt đầu, đó là họp báo tuyên bố. Các nhà truyền thông sớm được sắp xếp đầy hội trường. Đoàn người lấy Lưu Cảnh Tuyền của Lý Bá Nguyên dẫn trước. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên trong hội trường, mọi người bước vào buổi họp báo. Tối nay ước chừng 300 nhân vật nổi tiếng trong xã hội tới,

Trần Mãn Quán tiếp nhận micro, trịnh trọng giới thiệu. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ của chúng tôi, Hạ Thược tiểu thư. Quả bom rội xuống, người phía dưới bị tin tức như bom đánh cho đầu óc trống rỗng. Ai cơ? Tai bọn họ không phải nghe nhầm chứ? Ánh đèn flash bỗng ngừng, rồi lóe lên, không ngừng như trận mưa lớn, dưới những tiếng hấp không khí. Hạ Thược bị bao phủ dưới ánh đèn flash, khiến người ta không thể mở mắt. Cô chỉ lạnh nhạt mỉm cười, không luống cuống, không kiêu ngạo, cũng không vui mừng kích động, thực trầm ổn đến lạ thường. Ánh mắt mọi người khiếp sợ. So với sự bình tĩnh tao nhã của cô, người bên dưới hoàn toàn không thể bình tĩnh, như là những người biết thân phận phong sư thủy của Hạ Thược. Hơn nữa, còn từng mời cô xem qua phong thủy vận trình, lại cảm thấy thế giới này quá khó hiểu. Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mỗi ngày tránh ở phòng trà của Phúc Thủy Tường, làm thầy tướng số giúp người khác xem phong thủy. Đây là vị chủ tịch lạ nhất trên thế giới. Hơn nữa cô bao tuổi chứ? 16 à? Hay là 17? Tuổi này vừa lên trung học. Chủ tịch ư, thực là vớ vẩn. Đó là công ty, tài sản lên đến 20 triệu. Đủ loại nghi hoặc, kế tiếp đủ loại vấn đề, cùng với ánh đèn flash nháy liên hồi. Hạ tiểu thư, xin hỏi cô thực sự là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ ư? Là đương gia của Phúc Thủy Tường, của công ty bán đấu giá Hoa Hạ sao? Xin hỏi hai công ty đều do cô thành lập ư? Cô thành lập thế nào vậy? Xin hỏi hiện tại cô đi học không? Nếu tiện xin hỏi cô bao nhiêu tuổi, bối cảnh gia đình thế nào? Đủ loại câu hỏi. Giống như là muốn đào rõ từng chi tiết về con người Hạ Thược. Nhưng mặc kệ truyền thông hỏi vấn đề gì, Hạ Thược đều là không nhanh không chậm trả lời. Lời nói ngắn gọn, rõ ràng trật tự. Có câu hỏi đương nhiên không thể không trả lời. Nhưng quá trình thành lập công ty cũng nói giản lược. Mặc dù chỉ nói 2-3 câu, nhưng rất nhiều người không thể hiểu rõ ràng chi tiết trong ấy. Nhưng những người nổi tiếng cùng các nhà truyền thông bên dưới, ánh mắt không ngừng thay đổi. Không thể tin, lại trong nháy mắt mình. Chắc không được lúc trước Trần Mãn Quán làm ăn thất bại, vô dĩ không có tài chính Đông Sơn tái khởi, thế mà có thể mở cửa hàng đồ cổ như vậy. Chắc không được Lý Lão cùng Hạ tiểu thư nhắc tới chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa lại kỳ lạ như thế. Hóa ra nó luôn là của Hạ tiểu thư. Chắc không được Hoa Hạ của Phúc Thủy Tường xác nhập, thì ra Hoa Hạ được thành lập là để thu mua Ngô Thị. Nhưng nhiều trách không được như vậy, mọi người đều không thể tin. Một cô gái 16 tuổi, nhãn lực xem xét đồ cổ là luyện thế nào chứ? Loại nắm chắc thời cơ mà lại quyết đoán, tuổi trẻ có dũng khí, dám gây dựng sự nghiệp, thành lập công ty bán đấu giá, thu mua đồ cổ, một vụ lời. Một khoản lời lớn khiến người ta cảm thấy cô tâm tư thực ổn trọng, không giống những cô gái tuổi này. Đúng rồi, đúng là cảm giác thành thục ổn trọng. Tựa như giờ phút này, cô ngồi giữa sự chăm chú của trăm người, lại tươi cười lạnh nhạt như trước. Mặc bộ sườn xám, khuôn mặt trắng ngần như đồ sứ, yên tĩnh, thanh nhã. Cái này không hề giống cô gái tuổi như hoa, mà giống một người kinh nghiệm phong sương từng trải. Ngồi chỗ này, hưởng thụ vinh quang đương nhiên. Khi các vấn đề phóng viên hỏi ít đi, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Người chứng kiến cảnh này dần yên lặng. Mọi người nhìn cô gái ngồi dưới ánh đèn chói mắt, đột nhiên cảm thấy giờ phút này như là được chứng kiến một cái thời đại truyền kỳ dường như sắp bắt đầu. Sau khi kết thúc buổi họp báo mới là vũ hội bán đấu giá. Vũ hội tối nay nghiễm nhiên trở thành buổi biểu diễn dành riêng cho cô gái này. Cô vừa là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập. Cô còn là vị đại sư phong thủy, thanh danh vang dội trong giới thượng lưu. Cô vẫn là học sinh, chỉ vừa mới đến tuổi lên trung học, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo nên sự nghiệp lớn như vậy. Trên thương trường, từ trước đến nay là nơi không thiếu những kỳ tích. Nhưng cô gái này tuyệt đối là một kỳ tích mới nhất. Với tuổi trẻ phong thái như vậy, với một thân phận đặc biệt hiếm thấy. Đúng là rất ít người thấy được một người lại có thân phận đặc biệt như vậy. Những lão hồ ly từng trải kinh nghiệm phong phú đã nhận ra mùi vị bất thường.

Ngoài những cảm giác đó còn tràn ngập vui mừng. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên liếc nhau một cái. Hạ vợ chồng đủ mọi loại cảm xúc nhìn nhau, lại đảo mắt nhìn phía con gái. Quan sát xung quanh, Lý Quyên liền khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Những người này đều là mời rượu, tiểu thược nhà chúng ta từ trước đến nay có uống rượu đâu. Đừng để con say. Hạ Chí Nguyên ngược lại cười. Đấy là sâm panh, độ cồn không cao đâu mà, thường trường đều là thế. Mấy ông tổng này đều muốn mời rượu, con gái có thể thành lập tập đoàn lớn vậy. Sau này có đi ăn cơm hay đi dự vũ hội, chỉ sợ là uống không ít. Anh thấy trong lòng con cũng rõ ràng, chúng ta không thể ở bên con suốt được. Nên cứ để con rèn luyện, ứng phó với những điều này đi. Hơn nữa, anh thấy con ứng phó không tồi. Thời gian dài như vậy, một ly sâm panh vẫn chưa uống xong. Hai vợ chồng ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn con gái. Cách đấy không xa, Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức cũng bưng ly sâm panh, cười hớ hớ nhìn phía Hạ Thược bên kia. Tôn Trường Đức ánh mắt tỏa sáng. Anh Trần này, Hạ Tổng của chúng ta đúng là lợi hại. Anh xem, những người đó đều chúc mừng cô, đã đến nửa giờ. Ly sâm panh trong tay chưa hề vơi. Cái này theo giao tiếp học mà nói, chính là trong khi nói chuyện, tạo ra được vấn đề thú vị, mới có thể rời lực chú ý của đối phương. Anh xem, cô ấy vẻ mặt tự nhiên như vậy, quả thực như là một người lão luyện. Nếu không phải đã quen biết cô ấy một thời gian, tôi thực không thể tin được cô ấy chỉ là học sinh trung học. Trần Mãn Quán cười, cảm khái. Ây à, không phải vậy ư. Khi tôi vừa quen Hạ Tổng, còn chưa có Phúc Thủy Tường, có thể nói tôi đã đi cùng con đường với cô từ đấy. Đôi khi tôi lại nghĩ, tôi lại cảm khái. Mỗi khi ở cùng một chỗ với Hạ Tổng, tôi hoàn toàn không hề cảm nhận sự chênh lệch về độ tuổi tí nào hết. Tôn Trường Đức bưng ly rượu, như có chút suy nghĩ gật đầu. Ờ, quả thực là như vậy thật. Anh ta nhìn theo bóng dáng Hạ Thược, biểu tình có chút than thở, lại liếc mắt nhìn thoáng vợ chồng Lâm Tường Toàn sau khi vừa cãi nhau. Hai người đều hòa nhập vào đám đông, thoạt nhìn như muốn bắt chuyện với Hạ Thược. Tôn Trường Đức nhíu mày, ánh mắt nhìn sang bên kia, nghiêng đầu phía Trần Mãn Quán hỏi nhỏ rằng: Anh Trần này, Hạ Tổng nói Tổng Giám Đốc Lâm sẽ có tai họa bất ngờ. Anh nói xem đây là do ông ta hay nói thật. Trần Mãn Quán nhìn qua, khi nhắc tới việc này, mặt nghiêm túc. Chưa từng thấy Hạ Tổng lấy việc này ra đùa, hẳn là sự thật đi. Ý anh là sẽ ứng nghiệm á? Ừ, tôi tin là sẽ. Trần Mãn Quán gật đầu, đối với việc này rất tin phục. Mà chú hỏi cái này làm gì? Tôn Trường Đức nở nụ cười, ánh mắt tỏa sáng. Anh Trần, anh không biết đây chứ. Trước kia em ở nước Mỹ được biết, đồ sứ bên đó rất được hâm mộ. Những thương nhân giàu có hay những nhân vật nổi tiếng, có thể nói là yêu thích điên cuồng với đồ sứ phương Đông của chúng ta. Chấp nhận mức giá cao, thị trường này đầy tiềm năng mà. Trần Mãn Quán kỳ thật nghe đã hiểu hết. Ý của chú là... Ý của em, cho dù Lâm Thị có ngã, chính sách phát triển mạnh, sản nghiệp gốm sứ ở Đông Thị vẫn không thay đổi. Ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ đứng đầu ở Đông Thị. Nếu Lâm Thị không còn, Tổng yếu sẽ có người thay thế, có sẵn chỗ trống. Hạ Tổng cùng Lý Lão có quan hệ không nhỏ. Vì sao chúng ta không giành lấy, hợp tác cùng tập đoàn Gia Huy Hồng Kông? Ý đó của chú là tốt, chẳng qua khó tránh có người nói chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Mãn Quán nói thì nói vậy, nhưng biểu tình lại hoàn toàn không phải là vậy. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Sao có thể gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nếu Tổng Giám Đốc Lâm kia có làm sao, vừa không phải là bọn họ hại, cũng không phải bọn họ bức. Theo như cách nói của Hạ Tổng, đây là nhân quả phúc duyên đều có báo. Bọn họ chỉ là không nhúng tay vào quản mà thôi.

cơn tức trong lòng càng lúc càng lớn. Vốn nghĩ chờ nhà anh cả đi ra, liền đi đến tính sổ mấy ngày hôm nay một thể. Nào biết họ vừa ra, một đám phóng viên đã vây quanh. Dáng vẻ này cả hai nhà sửng sốt, các bạn không dám xuống xe. Chờ ba người nhà Hạ Thược đã đi lên, họ kịp phản ứng lại. Ô hay, xe chạy đi rồi, làm sao bây giờ? Có thể làm sao nữa, đợi thời gian dài vậy, chẳng nhẽ uổng công à, đuổi theo. Ai, kia là xe gì thế? Tôi thấy hình như đây là Mercedes-Benz, năm nay mới ra thì phải. Không thể nào, chiếc xe kia tôi từng thấy trên tạp chí, đến khoảng 100 vạn mà. Ê à, thực đúng là, đây là xe của anh cả, hay là đi mượn vậy? Hai người, mỗi người một câu, không biết ai nói câu cuối, lập tức bị xem thường. Nhà ai có Mercedes quý giá như vậy lại cho người khác mượn? Hơn nữa là Mercedes-Benz kiểu dáng gia đình nữa, còn có thể thiếu tiền mua chiếc xe ư? Trong xe dần dần yên tĩnh, không khí gợn sóng. Phụ trách điều khiển xe Lưu Vũ Quang lại đi phía sau xe Hạ Thược, chạy một đường nhanh chóng cách xa nội thành. Xe càng chạy càng tiến vào vùng hẻo lánh, dần dần đi về phía ngoại ô thành phố. Càng ra ngoài ngoại ô thành phố, người hai nhà càng ngày càng kinh nghi. Đây là muốn chạy đi đâu? Chẳng nhẽ nhà anh cả chuyển về phía bên này? Nhưng bên này là khu nhà cao cấp phân biệt, xung quanh là biệt thự xa hoa rất đắt. Ngay cả như gia đình Hạ Chí Mai có tài sản 100 ngàn, đều vì năm trước xây dựng nhà xưởng sản xuất linh kiện ô tô, đầu tư vào đấy không ít tiền. Vốn lưu động hữu hạn, hiện tại không đủ tiền để mua biệt thự. Trong lúc người hai nhà kinh nghi, chiếc xe gia đình Hạ Thược đi phía trước, Hạ Chí Nguyên lái xe. Tuy rằng khi đến khách sạn là Hạ Thược lái, nhưng khi trở về, người làm cha như anh đau lòng con gái, cảm thấy đêm nay con đã mệt, cho nên đoạt quyền lái xe. Ở ghế sau, Hạ Thược ngồi cùng mẹ. Mẹ con hai người ngồi sát vào nhau trò chuyện phụ nữ riêng tư. Hạ Thược đưa mắt lơ đãng nhìn kính chiếu hậu, hơi nhíu mày. Ba, có chiếc xe đi sau chúng ta. Hạ Chí Nguyên ngẩn người. Anh tất nhiên đã thấy chiếc xe này, ban đầu không để ý, tưởng tiện đường. Nhưng nếu tiện đường cho tới tận chỗ này, quả thực có điểm trùng hợp. Thấy vậy anh giảm tốc độ xe, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu một lát. À, hình như xe của nhà Chí Mai. Anh vừa nói vậy, Lý Quyên cứng đơ người, quay đầu nhìn. Nhìn kỹ phía sau, mặt trở nên khẩn trương rõ ràng. Cũng không lạ khi chị khẩn trương như vậy. Làm con dâu nhà họ Hạ nhiều năm, chị có không hiểu tính tình của cô hai với chú Út ư? Vốn dĩ theo đạo lý, người trong nhà nếu có chuyển nhà cũng nên thông báo cho bạn bè, người thân. Nhưng Lý Quyên thực sự có chút bỡ ngỡ. Trong lòng chị rõ ràng, chị với nhà chú Út cùng cô hai không có chuyện gì còn bới móc được. Chứ càng đừng nói hiện tại, gia đình họ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn họ không biết phải nói thế nào đây. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, quả thực có chút bận rộn. Sau khi chuyển nhà, cô gái liền sắp xếp mua cho vợ chồng bọn họ quần áo mới. Mỗi ngày đều đến trung tâm thương mại, lại tìm một cửa hàng tốt, làm quần áo theo yêu cầu. Hơn nữa, chuyện đấu giá hội, con gái cũng kéo chị tham gia. Chị biết phải đến những trường hợp như vậy, trong lòng bất ổn, nhưng không còn lòng dạ nào thông báo cho bạn bè thân thích. Muốn qua khoảng thời gian này rồi nói sau. Nào biết rằng lại bị cô hai với chú Út phát hiện, nhà mình chuyển nhà trước. Được thôi, cứ chờ xem. Hai nhà bọn họ chắc hẳn sẽ nói vợ chồng bọn họ. Lê Quyên nhìn chiếc xe theo phía sau, vừa bỡ ngỡ lại khẩn trương, nhìn chồng ngồi lái xe phía trước hỏi rằng: Anh à, làm sao bây giờ? Dừng xe ư? Dừng làm gì ạ? Hạ Thược nói chớp mắt với cha: Phải đi thế nào thì ba cứ đi vậy, coi như không phát hiện đi. Đến cửa trực tiếp đi vào, bảo vệ sẽ thay chúng ta ngăn cản, sẽ không để bọn họ vào cùng đâu ạ. Hạ Chí Nguyên quay đầu nhìn con gái: Tránh một hai lần cũng không tránh được cả đời mà con. Cho dù vậy cũng không phải là do bọn họ,